Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện Người mẹ đơn thân của tác giả Lê Nguyệt. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Như giật mình, sao cô không nghĩ ra điều đó? Mà sao Tân cũng không nghĩ ra? Anh đã đề nghị cô cấp vốn cho học làm ăn, sao không tính đến chuyện tự mình làm ăn? Phải chăng Tân chỉ quen dựa dẫm vào người khác mà không tự tin chính mình? Làm cu li phụ hồ, anh sẽ không chịu trách nhiệm gì đến tiến độ công việc, đến chất lượng ngôi nhà, không quan tâm lời lỗ, chỉ nhận tiền công từng căn nhà mà xài. Nhiệm vụ kiếm tiền nuôi con, anh mặc định là Như phải lo rồi. Không những lo cho con, mà Như còn phải có bổn phận lo cho mẹ của anh nữa. Vậy thì việc gì anh phải ôm đồm nhiều thứ cho mệt xác? Hay là cô đã không cho anh cơ hội? Anh không nghĩ ra, cô không nghĩ ra, nhưng Thế đã nghĩ ra rồi. Thế đã khai sáng cô, và cô nhất định cũng phải khai sáng Tân. Cô sẽ cấp vốn cho anh với hình thức vay ngân hàng, để anh phải có trách nhiệm trả. Chứ nếu Tân biết đó là tiền cô bỏ ra, thì sẽ rất nhanh cạn vốn, vì lỗ mọt xì nơi đâu cô đều biết cả rồi. Sống với nhau 20 năm, Như chưa thấy Tân có tài năng nào nổi trội. Bao nhiêu năm nay vẫn mãi là cu li, tiền bạc làm ra bao nhiêu cô cũng không biết. Và từ khi từ quê lên đây sống, anh chưa từng đưa cho cô một đồng để phụ nuôi con. Vậy mà mỗi tháng đều ngửa tay nhận tiền từ cô, đem về chu cấp cho mẹ anh ấy, để được tiếng con trai cả, chu đáo, làm gương cho hai đứa em noi theo. Như mặc kệ, có chồng thì phải thương cha mẹ chồng. Tân không còn cha, chỉ còn bà mẹ này, giúp anh báo hiếu là chuyện cô nên làm, không so đo hơn thiệt. Từ nhà Châu về, Như gọi điện cho Tân, chuông reo thì anh bắt máy. Nhiều lần như vậy khiến cô rất bực bội, trong đầu nảy sinh ý nghĩ bỏ mặc. Nhưng dù sao đó cũng là chồng của mình, bằng mọi cách phải kéo anh về. Hôm sau Như xin nghỉ một buổi để đến nhà mẹ của Tân. Vừa bước vào cô đã thấy Tân nằm dài trên ghế bố. Như rất phiền lòng, muốn gắt lên nhưng cố nén cơn giận xuống, ôn tồn. Anh ở đây mà không nghe điện thoại của em sao? Tân quay lại nhìn Như nhưng không có phản ứng gì, chập sau mới thở ơ hỏi. Có chuyện gì hay không? Không có chuyện gì, tìm anh không được à? Có gì thì nói đi, rào đón chi vậy? Như nhìn quanh căn nhà. Mẹ đâu rồi anh? Đi xóm rồi. Thế còn vợ chồng học? Đi kiếm tiền. Cô không cho nó mượn thì nó phải đi mượn chỗ khác, chứ nằm mà chịu trận sao? Làm ăn mà không có vốn ban đầu phải đi vay mượn, như vậy khả thi hay sao? Gia đình tôi không có văn hay chữ giỏi như ai kia, nên cũng không cần biết khả thi hay không khả thi gì hết. Sao mẹ không vay ngân hàng cho nó làm ăn? Vay được bao nhiêu? Vay rồi đến hạn không trả kịp, họ xiết nhà mà ra đường ở à? Không tự tin mà đi vay người ngoài, rồi tiền đâu ra mà trả người ta chứ? Vay bên ngoài nếu không trả được thì đóng lời, ngân hàng đến hạn thì sao? Nhưng bên ngoài đã lãi cao hàng tháng, làm cho có lợi nhuận thì sẽ thâm hụt vốn đấy. Tân ngồi bật dậy, quắc mắt nhìn Như. Nếu không nói được lời tốt đẹp thì tốt nhất là cô nên câm cái miệng lại. Như sững sờ, cô không ngờ là anh phản ứng như vậy. Như chưa kịp nói gì thì Tân đã đứng dậy. Nếu không có chuyện gì thì về đi, về lo cho mấy đứa nhỏ. Từ nay cô muốn làm gì thì tôi cũng mặc kệ, miễn là đừng bỏ bê con tôi được rồi. Anh không về với em sao? Không có cô ở nhà tôi sẽ về. Anh ghét em như vậy à? Bỗng nhiên Tân gầm lên. Là do cô buộc tôi phải đối xử với cô như vậy đấy. Hãy tự tìm hiểu nguyên nhân đi. Như hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, cố nhịn nhục. Vì em biết anh bất mãn nên em mới gọi điện mà anh không thèm nghe. Em về tới đây để tìm anh mà thái độ anh như vậy, sao mình có thể nói chuyện đàng hoàng tử tế được chứ? Từ võ biển như vậy đó, cô sống với tôi mấy chục năm chưa hiểu sao? Hiểu? Hiểu như thế nào? Như bậm môi, ngăn những giọt nước mắt trực trào ra. Hiểu rằng anh chưa từng yêu em, Hiểu rằng anh cưới em vì những lý do không liên quan đến tình yêu nam nữ. Hiểu rằng anh không buông bỏ được em vì những đứa con của chúng ta. Nhưng vì chưa hề yêu em, nên dù đã là chồng của em rồi, anh vẫn sẵn sàng san sẻ tình yêu cho người phụ nữ khác. Mặc cho em có buồn giận gì cũng không ảnh hưởng tới anh. Tân nhìn Như chớp mắt một cái. Hiểu như vậy rồi, sao cô vẫn còn muốn sống với tôi? Vì em yêu anh, em yêu cái gia đình của chúng ta. Tân cười chua chát. Yêu gia đình à? Yêu gia đình mà có thể bỏ chồng bỏ con để ra ngoài hầu hạ kẻ khác. Cô đừng tưởng là tôi không có mắt nhìn nhá. Biết bao nhiêu lần tôi bắt gặp cô và chồng người bạn mà cô luôn cho rằng là thân chí cốt ngồi với cô riêng trò chuyện. Cô vì bạn hay là vì chồng của bạn đây? Tôi bị mù, bị điếc hay sao mà không nghe không thấy người ta dư luận sau lưng cô? Cô nói đến chăm sóc con của bạn để nó yên tâm trị bệnh. Hay thật ra trong lòng của cô muốn nó chết sớm để hai người đến với nhau? Tôi đã toại nguyện cho cô rồi đó, còn gì nữa? Như trố mắt nhìn Tân, cô hoàn toàn không thể tin nổi Tân lại có những suy nghĩ như vậy và công khai nói ra với vợ. Thì ra bao lâu nay anh đã theo dõi Như. Nhưng giữa Như và Thế đã có gì đâu cơ chứ. Hai người đơn thuần chỉ là bạn bè. Thế chưa bao giờ có thái độ sỗ sàng hay lời nói khiếm nhã với Như. Bỗng nhiên Như so sánh Tân và Thế. Lòng dạ của Tân hẹp hòi ích kỷ, không thông thoáng như thế. Cơn giận bốc lên đầu, làm Như quên luôn mục đích hôm nay đến gặp chồng để làm gì. Cô tím mặt vì bị xúc phạm. Thì ra là chưa bao giờ anh tin em. Uổng công cả đời này trong lòng của em chỉ thờ phụng một mình anh. Em biết là mình không có đúng khi để anh một mình chăm sóc con cái. Nhưng em làm tất cả là vì bạn bè. Anh cũng thừa biết trong đời của em chỉ có một mình Châu là bạn. Tình cảm thân thiết hơn cả ruột thịt. Anh Thế chồng của Châu cũng không phải là kẻ cơ hội. Tụi em tôn trọng nhau. Nếu có nói chuyện riêng thì cũng chủ đề cập đến hai điều. Một là công tác, hai là về bệnh tình của Châu. Em đâu vô sỉ đến độ như anh nói. Và lại anh thử nhìn coi vợ anh là người thế nào. Em có xinh đẹp để mà thu hút đàn ông hay không? Em có phải là cái loại đàn bà lẳng lơ ra ngoài kiếm trai hay không? Anh nói những lời như vậy, không nghĩ rằng đã làm tổn thương vợ mình hay sao? Không có lửa sẽ không có khói. Trước khi trách người, cô hãy tự vấn mình trước đi. Em đã ngàn lần tự vấn mình, cho nên đã nhận ra ít nhiều mình cũng có sai. Vì vậy mà hôm nay đến tìm anh, để vợ chồng ngồi lại bàn với nhau. Nhưng anh đã không còn tin em nữa, thì mọi nỗ lực cố gắng của em đều vô ích. Tùy anh, nếu muốn hàn gắn lại tình cảm vợ chồng, chung tay lo cho các con, thì về nhà gặp em. Bằng không thì anh muốn gì em cũng chịu, kể cả là chuyện ra tòa ly dị. Như nói xong thì quay trở ra, không thèm nhìn phản ứng của chồng. Ra tới cửa, cô nhìn thấy mẹ và em chồng đang núp lắng nghe cuộc nói chuyện vừa qua của vợ chồng cô. Như không nhìn qua mà cắm đầu đi thẳng, cô cảm thấy quá bất mãn cho mình. Như về tới nhà, loay hoay định tắm rửa, đi đón con thì có điện thoại sếp gọi bàn công việc. Cô trò chuyện với sếp một hồi, nhìn đồng hồ thì đã quá giờ, hốt hoảng cúp máy rồi không kịp chuẩn bị, vội dắt xe ra khỏi nhà thì nghe tiếng hai đứa trẻ dí dố ngoài cửa. Thì ra Tân đã đón chúng về rồi. Trong lòng, tự ái được ve vuốt một chút nên Như cảm thấy ái ngại, nhất là với con. Tân có thể dựa vào lý do cô đang nói chuyện với ai mà quên bẵng giữa con để mặt lớn mặt nhỏ với Như. Nếu là bình thường, Như sẽ lập tức giải thích. Nhưng cô đã nói những lời dứt khoát với Tân rồi. Thôi kệ, tùy anh vậy. Bây giờ là cô để cho anh có cái quyền lựa chọn. Một là cô, một là những tình nhân bên ngoài của anh. Kiếp chồng chung thật là phiền não, mà cho đến bây giờ Như mới cảm nhận được. Nhưng Tân không nói gì, anh vui vẻ ồn ào hô thịnh, vừa đi tắm, còn bản thân thì lao vào bếp chuẩn bị cơm chiều cho con. Như thoáng bất ngờ và cảm động, cô giành lấy. Hôm nay cho anh nghỉ đấy, để em. Tân đẩy Như ra, thái độ không hằn học mà có vẻ như cưng chiều. Để anh, con nó cũng khoen khẩu vị anh nấu rồi. Hồng tin hỏi tụi nó coi. Như cảm giác Tân đang làm lành với mình. Phải rồi, sai là do hai người cùng sai. Cô đã chủ động xuống nước trước, nhưng anh không bỏ qua. Bây giờ anh đã nghĩ lại, chẳng lẽ cô bụng dạ hẹp hòi hay sao? Bữa cơm chiều diễn ra trong không khí thân mật vui vẻ của một gia đình hạnh phúc. Như chỉ mong ước có như vậy thôi. Cô có thể cực hơn vừa về đầu óc vừa về chân tay để vun vén cho gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Với điều kiện Tân đừng lăng nhăng bên ngoài, để cô toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Coi như vậy cô mới sẵn lòng lo lắng cho mẹ anh như lo cho mẹ của mình và coi chuyện của nhà anh như chuyện của nhà mình được. Buổi tối vào phòng ngủ, Như đợi Tân mở lời, cô có dự tính gì không? Nhưng anh vẫn giả lơ. Hôm nay anh không nằm nghiêng quay lưng lại cô mà nằm ngửa, gắt tay lên trán như suy nghĩ điều gì. Như đánh bảo ôm lấy chồng thủ thỉ. Nếu mình cứ thế này mãi thì em không mong mỏi gì hơn. Tân nhẹ giọng. Không thế này thì như thế nào? Trước đây anh không hề quan tâm cảm nhận của em. Anh luôn có niềm vui khác bên ngoài. Em chỉ mong sao mỗi bữa cơm chiều gia đình mình luôn sum họp, cùng ăn uống nói cười với nhau, kể cho nhau nghe những điều gặp phải trong ngày. Anh có thể không cần phải đi làm, em lo được cuộc sống của chúng ta luôn đầy đủ. Tân cướp lời của Như. Là đàn ông mà suốt ngày ăn bám vào vợ, có đáng mặt không? Như ngồi dậy nhìn vào mặt của Tân. Đó là điều mà em luôn lo lắng. Lo lắng anh mà cảm tự ti nên đã tính đến một nước cờ, muốn bàn với anh nhưng gọi điện kêu anh về thì anh lại không nghe. Là chuyện gì? Em muốn anh tự thành lập một đội người xây dựng rồi tự làm chủ lấy. Tân phì cười. Em nói ra nghễ ủi thế. Tự mình làm chủ không phải đơn giản đâu. Trước mắt là phải có giàn thợ cứng tay nghề, một bụng một dạ với mình, sai đâu đánh đó. Tiếp theo là phải có việc. Cái khó nhất là phải có tiền để bỏ ra đầu tư. Vì nếu như mình thầu toàn bộ cái nhà thì hiếm khi chủ nhà nào đưa hết tiền một lần cho mình. Tiền thợ thầy thì phải phát hàng tuần, có khi tạm ứng trước cho họ. Tiền mua sắm vật tư cần thiết thì khi chủ nhà chưa đưa kịp. Nếu như xuân sẻ thì kiếm ăn dễ ủi, nhưng có bất chắc gì thì đào đâu ra tiền để mà bồi thường đây. Như nắm tay của chồng vỗ vỗ. Khi em đề nghị chuyện này thì em đã dự tính lâu vào đó rồi. Anh có tay nghề mấy chục năm, kinh nghiệm đã đủ để mà thầu một cái nhà. Tất nhiên anh cũng có một số bạn tâm giao cùng phụ với anh. Mà đời bây giờ ngộ lắm anh à. Làm công ăn lương mà. Nơi nào hậu đãi thì tất nhiên là sẽ có người tìm đến. Anh mới bắt đầu sự nghiệp nên cần người. Vậy là trả lương hậu và sòng phẳng là có thể kéo thêm người về với anh rồi. Về khoản đầu tư thì anh yên tâm. Em sẽ đầu tư cho anh. Nếu như công trình lớn vượt quá túi tiền của em thì em vay ngân hàng. Xong công trình sẽ trả lại ngay. Em tin là anh sẽ thành công. Tuổi của chúng ta ngày càng lớn, chẳng mấy chốc sẽ già. Tranh thủ kiếm tiền bây giờ để về già không là mối bận tâm của con cái. Anh thấy sao? Còn một chuyện quan trọng nữa mà em quên đấy. Đó là công việc. Em không quên, vì đây là mấu chốt của vấn đề. Đâu phải hễ nói ra làm riêng là làm mà không cần quan hệ. Ban đầu anh chưa có nhà nào để thầu. Vậy là em sẽ giới thiệu cho anh với vài công ty em quen biết, để anh lấy lảnh mấy công trình xây dựng hạng mục của họ. Mỗi công trình chỉ cần một thoáng là hoàn công. Anh sẽ có việc làm triền miên cho đến khi cơ sở của anh mạnh, đủ để nhân lực vừa làm công trình vừa làm nhà. Lúc đó thành chủ bự rồi nha. Như quan sát nét mặt của Tân thay đổi, ánh mắt sáng rực và nụ cười len lén nở trên môi. Vẫn phải dựa dẫm vào em à? Anh không thích sao? Đó là giềng mối nối vợ chồng chúng ta lại với nhau mà. Anh làm ra tiền không phải để lo cho các con của chúng ta sao? Nếu đã như vậy thì phân biệt ai dựa vào ai làm gì hả anh? Khi anh có tiền rồi, anh có thể giúp các em anh lo cho mẹ chu đáo đầy đủ mà không phải lệ thuộc vào em. Với em, chỉ cần anh vui, quan tâm đến gia đình nhỏ của mình, một lòng một dạ vun đắp cho nó ngày càng hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng em cũng nói trước với anh, nếu như anh đang thành công mà em phát hiện ra anh gian díu với bất kỳ cô gái nào thì anh cũng đừng trách em. Em yêu anh, chưa một ngày nào thay đổi. Nhưng từ bây giờ em không cho phép ai xen vào hạnh phúc của em nữa. Và anh, em sẽ không để anh phải chọn lựa giữa em và người khác. Bởi vì nếu có em thì không thể có thêm một ai nữa. Anh không phải cái loại đàn ông ham của lạ. Chẳng qua là vì anh buồn, vì anh mặc cảm em lúc nào cũng giỏi hơn anh về mọi thứ. Và nhất là vì anh quá rảnh rang, nhàn cư vi bất thiện mà. Nếu như anh có việc làm ổn định thì thời gian đâu mà suy nghĩ chuyện bậy bạ. Em nói luôn yêu anh thì phải tin anh chứ. Em tin và em cũng hiểu điều đó nên mới tìm giải pháp để hàn gắn nguy cơ đổ vỡ của chúng ta. Bây giờ vợ chồng đã thỏa thuận với nhau rồi thì mọi chuyện đơn giản hơn. Ngày mai anh bắt đầu xúc tiến đi. Em sẽ nói chuyện với công ty A để anh ký hợp đồng xây dựng. Họ đang chuẩn bị thêm phân xưởng nữa đấy. Anh thì tìm thợ phải không? Đúng rồi, làm tốt công trình này tự khắc anh sẽ nhận được vài công trình khác. Lúc đó tha hồ mà hốt bạc nhé. Nhớ không được than là anh bận quá em ơi à nhen. Tân tủm tỉm cười, như ngước lên nhìn chồng. Cô công nhận anh rất đẹp trai và thu hút. Nụ cười này đã làm say đắm biết bao phụ nữ tình nguyện ngã vào tay của anh, mặc dù họ không nhận được lợi ích gì từ anh cả. Như trải qua một đêm ân ái mặn nồng, sau nhiều năm cô những tưởng mình đã hoàn toàn lạnh với xác thịt. Về phần Như cũng đã tạm ổn. Nói đến chuyện của Cúc, những năm đầu hàng tuần Dân đều trỏ chân về chơi với mẹ. Cúc làm đồ ăn cho con, mang theo cùng ăn với Tú, con gái của Như. Bây giờ hai đứa đã bước vào năm thứ tư, năm cuối rồi. Chân và Tú ở trọ học của nhà cô Trang. Gia đình cô Trang chuyên nấu ăn cho các đám tiệc. Thấy hai cô gái xinh đẹp, có học thức và tác phong lịch sự nhã nhặn, cô thường kêu hai đứa theo phụ đãi khách vào buổi chiều tối. Vì vậy mà sau này hai đứa bận rộn hơn, nhưng có đủ tiền trang trải cho sinh hoạt hàng ngày, thậm chí là còn dành dụm để đóng học phí, không phải xin mẹ nữa. Chân về lúc nào cũng nhắc đến Tú. Hai đứa có tình bạn tri âm tri kỷ như hai bà mẹ. Tú là con nhà giàu, nhưng nó không sang chảnh. Dù làm có tiền, nhưng hai đứa chưa từng dắt nhau đi ăn ngoài, chỉ trừ khi Dân đến rủ đi. Cơm tự nấu đồ ăn, do hai bà mẹ cung cấp. Cúc yên tâm về con, cô cũng mang ơn Dân. Cô nhận ra Dân thương mẹ con cô như ruột thịt, nhất là khi thấy hai cậu cháu nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Chân không hề giữ ý tứ gì trước mặt của Dân, và anh cũng vậy. Khi cao hứng, anh gọi Chân bằng mày, xưng tao. Ban đầu cô cũng sợ hai người phát triển tình cảm nam nữ, nhưng bây giờ thì cô yên tâm rồi. Lần đó cách đây một năm, Dân đến cho Cúc hay gần nhà, người ta anh có kêu bán một cái nhà và năm căn phòng trọ nằm trên mảnh đất vẫn còn sống nhiều. Vì gia đình đi nước ngoài định cư nên sẽ bán rẻ. Họ chưa đăng bản bán, nhưng Dân ở ngay cạnh nên hay trước. Anh đốc xúi Cúc mua, nếu Cúc không đủ tiền anh có thể cho mượn thêm. Bởi vì năm phòng trọ đó hiện giờ đang đủ người thuê nên mỗi tháng đều có thu nhập. Cúc lập tức theo Dân đến gặp chủ nhà. Sau khi thương lượng giá cả, Cúc đã vét ống để mua cái nhà và năm phòng trọ. Căn nhà nằm quay mặt ra lộ lớn, rất tiện cho việc mua bán của cô. Nhà Dân sát danh rào, nhưng anh cất thụt sâu vào phía trong. Trước cửa trồng mấy cây bưởi và sơ ri. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết Cúc mới đặt chân đến nhà Dân. Cúc đóng cửa tiệm, lo thủ tục nhà đất xong xuôi, kêu Chân xin nghỉ ngày thứ bảy để cùng cô dọn nhà mới trong hai ngày thứ bảy chủ nhật. Chân mừng chảy nước mắt, nó biết từ nay cuộc đời của mẹ nó đã bước sang một trang mới tươi sáng hơn rồi. Nhiệm vụ của Chân bây giờ là lo học để tốt nghiệp với bằng cấp loại giỏi để dễ xin việc về sau mà thôi. Cúc dọn về nhà mới vẫn bán tạp hóa như xưa nhưng lớn hơn. Hết vốn rồi, cô mượn của Dân một số để mở rộng mặt hàng. Bây giờ mới đúng là tiệm tạp hóa với đầy đủ thượng vàng hạ cám. Như cũng có đến chúc mừng Cúc. Cô thấy thà như Cúc mà khỏe, chấm dứt một cuộc tình và không tự hào đến mối tình thứ hai, toàn tâm toàn ý gây dựng tương lai cho con, vui với niềm vui của con mà không quan tâm gì đến cuộc sống riêng của mình. Âu đó cũng là tấm lòng biển cả của người mẹ. Nếu như ngày đó Tân không suy nghĩ mà lại dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, liệu cô có được kiên trì nhẫn nại như Cúc hay không? Về nhà mới đã được một năm, năm phòng trọ là năm gia đình gắn bó với Cúc. Họ là những cặp vợ chồng trẻ từ miền quê xa xôi dắt nhíu nhau lên đây để làm công nhân cho khu chế xuất và khu công nghiệp Singapore. Khu công nghiệp này gần nhà với Cúc lắm, nên cô quyết định dùng số đất còn lại để cất thêm vài phòng trọ nữa. Ba phòng trọ vừa mới cất xong thì đã có người tới đăng ký do sự giới thiệu của những người cũ. Như vậy là Cúc đã có 8 phòng trọ, mỗi phòng là 1 triệu đồng. Vị trí mỗi tháng cô đều có 8 triệu với tiền lời của cửa tiệm. Cúc thoải mái rồi nên nghĩ tới chuyện rước mẹ lên phụng dưỡng. Trong 8 hộ gia đình thuê phòng, Cúc chú ý đến một thanh niên trẻ, đâu khoảng 20 tuổi. Nước da đen nhẹm, tóc phủng như thiếu nữ nhưng lốm đốm bạc. Cậu ta lầm lũi đi sớm về khuya một mình, ít khi chào hỏi ai. Mỗi lần thấy Cúc thì nhe hàm răng trắng nhợn ra cười. Khi đến mua gì đó, lúc nào cũng nói năng cộc lốc. Bán bịch muối. Cúc giao bịch muối cho nó, cầm trên tay, nó hất mặt. Nhiêu tiền? Rồi đưa tiền mà không một câu xã giao. Cúc thầm nghĩ trong bụng. Con nhà ai mà mất dạy, vô phép vô tắc như vậy chứ? Để mình tìm hiểu xem. Nếu cứ như vậy, thì nhất định không cho thuê nữa. Chứa chấp cái loại người này không sớm thì muộn cũng có chuyện cho coi. Nhưng Cúc không ngờ về sau cậu bé này lại là một phần đời sống của mẹ con cô. Cúc quyết định rồi, hôm nay phải nói chuyện với thằng bé cho xong. Ở được thì ở, còn không thì đi. Nếu muốn ở lại, nó phải thay đổi tác phong ngông nghênh bất cần đời của nó. Bảy hộ còn lại, ai cũng có con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, không để nó ảnh hưởng được. Thằng bé tên là Xấu là do tự nó khai như vậy. Vì những người kia được giới thiệu tới nên cô không điều tra ai, cũng chưa giữ giấy tờ của ai, chỉ cầm qua một lần đăng ký địa phương rồi trả lại. Nó đến sau cùng nên cô chưa thấy giấy tờ tùy thân của nó, chỉ trình báo miệng với công an khu vực. Công an tin tưởng Cúc nên cũng không hạch sách gì. Cúc cũng không lấy tiền đặt cọc thuê phòng, ở tháng nào trả tháng đó. Cúc nhớ lại năm xưa mình đến nơi đây, nếu không có Như thì 1 triệu đồng ít ỏi không đủ đặt cọc 3 tháng tiền nhà, có đâu mà dư ra để mua bán. Chính vì vậy cô không làm khó bất kỳ người nào khi họ đang ở nhà thuê mướn cả. Buổi tối khi Xấu đã về, Cúc đón đường kêu nó ghé nhà để hỏi thăm chút chuyện. Xấu chạy chiếc xe đẹp cũ, vòng đôn đã cũ lắm rồi. Trên ghi đông xe, máng hộp cơm, nó hơi ngơ ngác khi nghe Cúc nói rồi trả lời ngon ơ. Trở về cất hộp cơm với tắm cái đã. Cúc xua tay. Khỏi khỏi, vô cô nói vài câu thôi. Xấu dựng xe bước vào, trông nó không có vẻ ái ngại hay lo lắng gì cả. Cúc chỉ ghế cho nó ngồi xuống rồi hỏi. Con cho cô mượn chứng minh thư để cô đăng ký tạm trú cho con. Không có. Cúc trợn mắt. Từng tuổi này mà không có chứng minh thư nhân dân thì sao được. Xấu trợn mắt. Vậy rồi hỏng cho ở hay gì? Cúc nghe giận trong lòng với thái độ hỗn xược của nó. Cô bèn đổi giọng cứng rắn hơn. Người không có giấy tờ tùy thân, sao cô dám chứa chấp? Bộ thê sợ trộm cắp cướp giật hay gì? Sợ đủ thứ chứ. Lỡ như có chuyện gì thì cô biết báo ai? Chuyện gì là chuyện gì? Con người ta sống ở trên đời biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra. Đơn giản nếu như con có bệnh hoạn gì thì cô biết người nhà của con đâu mà báo. Chủ mà không. Mạnh như trâu không thấy ha mà bệnh hoạn. Nhỏ lớn chưa hề bệnh hoạn lần nào. Mà báo cho ai bây giờ? Một thân một mình hổng biết là mình từ đâu chui ra nữa. Ở đó mà người thân. Cúc sững sờ. Vậy là sao? Sao sao gì? Tự nhiên thấy sống nhăn ở trên đời, rồi củ bơ củ bất, ăn mót ăn moi ngày này qua ngày khác, đến khi bự như vậy, tự kiếm tiền sống thôi. Con mồ côi hả? Ai cũng nói vậy. Nói cái thứ đồ dưới đất nẻ chui lên. Nhỏ tới lớn chưa từng được ở một chỗ đàng hoàng cho tới bây giờ, mới có được cái nhà lại chưa yên nữa. Cúc nghe đắng lòng, một tình cảm vụt trào dâng trong cô. Thế con biết mình từ đâu tới đây không? Xấu dương cặp mắt nhìn Cúc, ánh mắt nó lạ lắm, mà sao cô cảm thấy rất quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi. Nó cộc cằn. Hỏi gì mà hỏi tùm lum, bộ tính đuổi đi nữa đấy hả? Đuổi đi nữa sao? Vậy là con đã từng bị đuổi đi rồi hay sao? Xấu cúi mặt xuống, giọng nói chất chứa nhiều tủi hờn. Vì giờ đất nẻ chui lên nên đâu có ai ưa. Ở đây cả tháng rồi tưởng sẽ được ở lâu, ai dè bị đuổi đi nữa. Tại sao người ta lại đuổi con? Thì cũng tại cái giấy tờ quỷ dịch gì đó. Hồi giờ có ai biểu đi làm đâu mà biết. Ví lại không biết một chữ nhất một lấy gì mà giấy tờ chứ. Con chưa từng đi học sao? Đất nẻ chui lên, ai mà thèm dạy mà học. Vì lại ăn còn không có thì tiền đâu ra mà mua tập vở. Thôi chịu rốt cho rồi, rốt cũng sống qua ngày thôi. Cúc thương đứt ruột, ý định kêu nó đi dọn, phút chốc tan thành mây khói. Cô ân cần ngồi xuống cạnh nó, đặt tay lên vai thằng bé. Kể cô nghe về mọi chuyện đi, cô hứa sẽ không đuổi con đâu. Xấu xích người ra, né cử chỉ âu yếm của Cúc. Hổng tin, hôm trước cũng có một bà nói như vậy đấy. Nghe kể xong, bà xách quần áo quăng ra đường, đuổi đi hổng có kịp. Sao vậy? Thì nói rồi, ở đất nẻ chui lên mà. Thì ra, nó luôn bị ám ảnh câu nguyền rủa của người đời, nên tự ti mà cảm. Một đứa bé lăn lóc chợ đời, lớn lên tự thân tự mình, không nhận được tình thương từ bất kỳ ai, nên có được ai dạy bảo mà ngoan ngoãn hiền lành chứ. Nhưng bây giờ, nó đang làm gì vậy? Nó chắc cũng không có việc làm, lao động chân tay, chứ một chữ bẻ đôi cũng không biết thì thiệt thòi cho nó biết bao nhiêu. Nó càng dạt ra xa thì Cúc lại càng nhích lại gần. Cô nhìn nó hết sức âu yếm trấn an. Tâm sự với cô đi, cô sẽ không khinh ghét con, nhưng con phải nói thật tất cả, xem coi cô có giúp được gì cho con hay không. Khỏi giúp đi, miễn là cho ở trọ tới tháng đóng tiền từng đuổi là được. Rồi rồi, cô hứa với con. Xấu vẫn dè dặt, nó im lặng một hồi, chắc là không biết bắt đầu từ đâu. Cúc gợi ý. Tên xấu là ai đặt cho con? Cái này hổng biết, tự nhiên lớn lên nghe người ta kêu vậy hả? Nè con nói chuyện với cô có danh xưng được không? Danh xưng là gì? Là cô, gọi cô bằng cô ấy, xưng con ấy. Hổng quen. Tập cho quen đi, nói chuyện thì phải như vậy, biết tỏ ra tôn trọng người khác. Mình có tôn trọng người ta thì người ta mới tôn trọng mình. Nào giờ không ai tôn trọng ai và cũng không có ai tôn trọng. Mà tôn trọng là gì? Tôn trọng người khác để thể hiện mình là người có tư cách, là phải lắng nghe người ta nói và trả lời khi người ta hỏi, là nói chuyện có chừng mực, kính trên nhường dưới. Con phải biết sống trên đời, cho đi thứ gì sẽ nhận lại thứ đó. Con cho người ta tình thương, người ta sẽ cho con tình thương gấp đôi. Con kính nể người lớn, họ sẽ yêu thương con. Con nhường nhịn kẻ nhỏ, chúng sẽ quý trọng con. Nói năng phải nhẹ nhàng, đặc biệt là phải có danh xưng, không xưng hô cộc lốc. Đó là thể hiện nét văn hóa của bản thân, tư cách của một con người đấy. Nói cái gì tùm lum ai mà hiểu. Quen sống như vậy rồi, hèn chi hỏng ai ưa. Đi tới đâu cũng bị người ta tránh như tránh ma ấy. Thì về, kể về con cho cô nghe đi. Rồi cô sẽ dạy con phải sống thế nào để được lòng mọi người. Xấu nhìn Cúc, cô nhận thấy hình như nó muốn khóc rồi. Miệng nó méo sạch. Tại sao phải làm vậy chứ? Cúc xoa đầu nó. Tại vì cô cũng có con. Con cô thì không có cha. Cô không muốn nhìn thấy một đứa trẻ mồ côi bị đời ruồng bỏ mà không có người nâng đỡ. Cô sẽ dạy dỗ cho con. Nếu sau một thời gian con không thay đổi, thì do đó là bản chất của con không phải là người tốt. Lúc đó cô bó tay và sẽ mời con rời khỏi đây. Xấu dụ mặt xuống. Cuối cùng thì cũng đuổi đi thôi. Biết đâu con nghe lời, rồi con sẽ được mọi người thương mến, và cô sẽ là người thương con nhiều hơn hết thảy. Chỉ cần nghe lời là được chứ gì? Phải, nghe lời và làm theo những điều cô dạy. Xấu sở bộ ngồi lại nhìn Cúc. Vậy giờ dạy cái gì thì dạy đi. Đâu được chứ. Việc đầu tiên khi con nói chuyện với cô là phải có danh xưng. Là kêu cô xưng con chứ gì? Đúng rồi. Vậy thì cô dạy gì thì dạy cho con đi. Cúc tủm tỉm cười, nhủ thầm ở trong bụng. Thằng bé ngoan. Cô thấy nó đỏ mặt mũi vì mắc cỡ, nhưng chắc chắn là sẽ dạy được. Cúc nói tiếp. Rồi bây giờ kể về con đi. Biết kể gì bây giờ ta? Từ lúc con ý thức được cho tới nay. Ý thức là bắt đầu biết chuyện đó hả? Phải. Dài lắm. Cô có thời gian nghe mà. Vậy cho về phòng ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ, rồi lên kể nghe. Ai về phòng ăn cơm tắm rửa chứ? Ai kể cho ai nghe? Xấu ngoảnh mặt, giấu nụ cười hiếm hoi mà cả tháng nay lần đầu Cúc nhìn thấy. Mắc cỡ. Trời đất, nói chuyện với cô mà mắc cỡ như vậy, sao mà tán bồ? Bồ bịch cái gì? Lo ăn còn chưa xong, ở đó mà bồ bịch. Thôi con rửa phòng ăn cơm đây, lát lên kể. Mà nói một lần thôi không hẹn hỏi lại nhen. Rồi rồi, con về ăn cơm tắm rửa đi, cô chờ. Xấu bước ra một tay xắt xe, một tay vẫy vẫy. Bye bye cô Cúc. Nó mỉm cười, thằng nhỏ thật thú vị. Cô không còn suy nghĩ sẽ đuổi nó đi nữa. Nếu nó không có nơi đăng ký hộ khẩu để làm chứng minh thư nhân dân, thì nếu nó ngoan, dễ dạy, cô nhất định sẽ tìm cách giúp nó. Tối một chút xấu lên, nó ăn mặc chỉnh tề. Nhưng hầu như quần áo nó đều đã rất cũ. Nó ngồi đó nhìn Cúc, ánh mắt tư lự khác hẳn với ngày thường. Cúc làm cho nó ly nước chanh rồi ngồi đối diện. Xấu trầm ngâm theo kiểu của nó một hồi rồi chậm rãi nói. Con đã cố gắng nhớ lại mọi thứ để kể cho cô nghe. Thật ra thì lâu nay con không muốn nhớ gì về chuyện xưa cũ nữa. Có vui gì đâu mà nhớ. Hễ nhớ lại thì càng thấy oán hận mà không biết oán hận ai. Cái thứ từ dưới đất nẻ chui lên nên không có cha mẹ sanh dạy. Con thuộc lòng những câu nói đó, giết rồi ai nói gì nói, kệ cha họ, con không đếm xỉa. Mà cũng ngộ lắm nhen, con đi tới chỗ khác, không có ai ở chỗ cũ, mợ cũng nhận ra con dưới đất nẻ chui lên đó cô. Vậy là sự thật, Con không có cha mẹ như người ta rồi. Con là Tề Thiên Đại Thánh từ tảng đá sinh ra mà. Cúc mím môi lại, thương thằng nhỏ gì đâu. Thế con không có ấn tượng gì về mẹ mình sao? Không hề. Đâu khoảng 3-4 tuổi gì đó, con ở nhà kia mà người ta không cho kêu bằng ba mẹ. Họ nói người đẻ ra con bán con cho họ rồi. Con còn nhớ họ đánh đập chửi rủa con dữ thần lắm. Mà con thì có tật ăn vụng. Vậy chứ đói bụng gần chết mà họ ăn xong rồi dư con mới được ăn. Có khi chỉ còn chút xíu cơm đít nồi. Con đói quá nên bốc lại một cục thịt kho trên bếp. Bị bắt quả tang họ đánh kể chết. Con chạy tuốt ra ngoài rồi đi luôn. Nhớ lại lần nào cũng rùng mình ấy. Xấu mím môi, cho ánh mắt lộ rõ vẻ căm phẫn đến giận người. Cúc vỗ vỗ bàn tay nó đang đặt ở trên bàn. Uống miếng nướng, uống miếng nước rồi kể tiếp con nha. Cúc chở Xấu uống vài ngụm nước. Cô lấy ra hai cái bánh ít nhân tôm lột, đưa tận tay cho nó rồi ân cần. Ăn cái bánh rồi từ từ hãng kể con à. Xấu cầm cái bánh nhưng nó không ăn mà dùng lá chuối gói lại. Mới ăn cơm xong còn no lắm, chưa ăn được đâu. Có cái bánh thôi mà, ăn cho vui. Quen rồi, ăn gì cũng phải để dành, chứ lỡ như không kiếm được tiền thì sẽ bị đói. Đói bụng khó chịu lắm, nên sinh ra tật ăn cắp nữa. Con có ăn cắp không? Hà dầm, hồi còn nhỏ xíu đó, ra đường tay không, 13-14 tuổi, biết làm cái gì ra tiền. Đi lang thang ngoài đường, coi người ta quăng cái gì ăn được thì lụm lên mà ăn. Không có thì đói dã cả ruột. Thấy người ta chặt thịt heo quay cho khách, nước miếng chảy ướt cả mặt luôn. Rồi không ngại ngần gì mà bóc một cục, cắm cổ chạy thiệt xa mới đám đứng lại ăn. Hồi đó ước chi có ổ bánh mì chan nước sốt hay bánh mì không cũng được. Ăn cục thịt heo quay rồi đâu dám réo lánh tới chỗ đó nữa. Nhớ hoài trận đòn hết hồn hết vía lúc trước. Phải nói là khốc liệt. Vậy là men theo mấy tiệm ăn, canh chừng người ta vừa ăn hủ tiếu hay phở xong, vừa đứng dậy là ào vô bưng một tô húp sạch bách. Chủ tiệm thì dễ thôi, khó là họ dí theo đánh thấy bà nội. Có khi cũng hạnh phúc lắm, nhất là ở mấy quán cơm, người ta ăn bỏ mứa nhiều nên cũng được bữa no nê. Lớn chút cũng biết chuyện, nên khi quán đông thì phụ bưng cơm cho khách. Tới trưa bà chủ cũng xú cho một dĩa mà ăn. Ngày bà bán có một buổi, nên buổi chiều thì kiếm chuyện khác mần kiếm cơm. Mà mần gì bây giờ, ai mà mướn. Cho nên hễ mỗi lần ăn cơm đều lấy túi mủ giấu lại một chút để chiều. Có khi hôi rình cũng ráng nuốt cho no cái bụng. Tối thì về mò nước cổng chùa rồi ngủ. Có lần sư cô trong đó gặp, kêu xuống tóc quy y thì có cơm ăn, không sợ đói. Vậy là tu đó. Tu gì mà tu. Mới nói sóc với sư cô rằng bị lạc cha mẹ nên thôi để ngủ ngoài chùa, đặng còn đi kiếm cha mẹ nữa. Vô chùa tu rồi cha mẹ tôi biết đâu mà kiếm. Dụ hoài hổng được nên sư kệ cha mày, cũng không đuổi đi nữa nhen. Mà sư cũng được, quăng cho cái mền tối đắp, sáng cuộn lại bỏ vô túi mủ bự rồi giấu vô gốc cây bồ đề, có mưa cũng không sợ ướt. Ở đâu cũng hơi lâu lâu thì có một ông già ốm nhom ốm nhách tới xin ngủ chung. Ưa ngủ thì ngủ, đâu phải nhà mình đâu mà cho hay không cho. Ban ngày ổng đi bán vé số, tối về thì hai ông cháu trải bìa các tông ra nằm đắp chung cái mền. Hỏi trước giờ ông ở đâu, ông nói vật vờ vương vạ đâu ngủ đó. Hỏi vậy chứ có vợ con gì không, ông làm thinh không trả lời. Bán giấy số nên ổng đi bộ giữ thần lắm, tối nào cũng là người về sau. Nhưng ổng biết điều lắm, về là có bánh ăn hả. Mà ổng không ăn, nói ăn rồi, cái này tao mua về cho mày. Vậy là kể từ ngày có ông nù thì dìa ngủ chung ban đêm không sợ đói nữa. Ăn cái gì cũng được, vô bụng thì êm hả. Kêu ổng bằng ông nù, bởi vì tối ngày cái mặt ổng nù nù như ai ăn hết của ông vậy. Tuy nhiên ổng tốt lắm nghen, tối ngủ thường hay đắp mền cho thằng Xấu hoài, rồi còn ôm nó ngủ nữa. Hễ trời lạnh là thằng Xấu chui vô nách cho ổng ôm ngủ tới sáng, không sợ trời đất gì hết. Tưởng cứ như vậy cho đến khi tớ lớn luôn. Lúc đó trong túi cũng có chút bạc lẻ để dành rồi, là tiền người ta cho khi phụ này phụ kia ngoài chợ. Ví lại khi ông nủ lấy vé số rìa, ổng đưa cho vài chục tấm bán lấy lời. Hễ gần tới giờ sổ số mà hỏng hết là phải chạy đi kiếm ổng trả lời lại, chứ không thôi tiền đâu đền bù chứ. Rảnh rỗi hay hỏi ổng, ông có tiền sao không mướn phòng trọ mà ngủ, mà ngủ bơ ngủ bùi như vậy. Ông làm thinh một hồi rồi nói về nè. Chắc rồi cũng muốn phòng trọ chứ. Ở về hoài nắng mưa sương gió mau tổn thọ lắm. Rồi có ngày tao mướn phòng, mày ở với tao nhé. Ông cho thằng xấu ở chung hả? Cho chứ, cha con mình đùm bọc nhau mà sống. Tao nuôi mày, tới trường mới lớn tao cưới vợ cho. Nhưng mà mày phải cho tao ở chung nhà. Nữa giờ tao già mần không nổi thì mày nuôi lợi tao hén. Chắc ăn như vậy rồi, thằng xấu mần có tiền nuôi ông đầy đủ hơn. Nếu mần không ra tiền thì thằng xấu ăn gì ông ăn nấy hết. Nhưng đừng có tính chuyện cưới vợ. Mình lo mình hỏng xong còn lo cho ai được nữa. Ông cười hề hề. Mới bữa sau đi về thấy ổng trải cái chiếc chiếu thay cho mấy tấm cạc tông. Bên cạnh có mấy cái mền mới nữa. Thằng xấu khoái quá xả xuống nằm dài liền. Ông nói như vậy. Mua chiếc chiếu trải lên cạc tông cho sạch sẽ với ấm hơn. Mua thêm cái mền chứ lúc này mày bự chẳng mẹ. Một cái hai người đắp không được nữa rồi. Từ hôm đó cả thằng xấu chỉ trông đến chiều đặng rìa chỗ ngủ với ông nù. Ông cũng chờ nó rìa dữ lắm. Bởi vì lúc nào cũng có đồ ăn cho nó. Sáng lại ông cuộn chiếu mền vô một cục rồi đem vào chùa gửi. Ông dặn chiều đừng có ăn bậy bạ để ông mua cơm về cho con ăn. Lúc đó sao mà vui kỳ cục, ấm áp từ trong bụng ra tới ngoài da luôn. Trong chùa thì nghĩ rằng thằng xấu tìm được cha nó rồi nên cũng làm lơ cho cha con ngủ trước cổng chùa. Có điều họ không cho vô chùa ngủ à nhen, kỳ cục thiệt. Ai ngờ, một bữa nọ, ổng bệnh quá chớn, mình mẩy nóng gian hả? Vậy mà run lập cập thấy thương hết biết. Từ nhỏ tới lúc đó mới biết, thương một người là ông nù. Ổng sợ chết rồi tới ngủ một mình buồn và sợ ma. Cũng không có ai ôm khi trời lạnh nữa. Mấy hôm trời mưa, ổng đỡ thằng xấu leo qua cổng, rồi nó kéo ổng trèo vô lên thềm chùa mà ngủ. Ông đắp mền cho nó kín mít luôn. Ông nói vậy nè. Tao già rồi, chết cũng không sao. Đời tao không có gì vui hết. Nay có duyên quen với mày, chắc kiếp trước mình cũng là cha con. Hay mày gọi tao bằng cha đi, tao sẽ thương mày. Muốn gọi hết biết đi, nhưng ngại cái miệng dữ lắm, nên làm thinh luôn. Cái giờ ổng bệnh, dòm ổng run bần bật. Thằng xấu sợ muốn chết và ôm ổng cứng ngắt. Mình mẩy ông nóng như lửa mà run muốn chết. Đâu biết phải làm sao, bèn khóc lóc thảm thiết chạy vô cho sư cô hay. Sư cô cũng tốt, đưa ổng đi bệnh viện. Ổng móc túi có bao nhiêu tiền, rơi hết cho thằng xấu đặng mà lo cho ổng. Ai dè vô bệnh viện hồi sáng, cay chưa ổng chết luôn hả? Thằng xấu khổ dữ lắm, khóc muốn đui con mắt luôn. Nó sợ ổng chết dữ thần mà cũng không tránh khỏi. Lục trong đồ của ông có mấy thấy có giấy chứng minh thư, người ta đọc tên ông là Lý Chí Chí. Sinh năm 1950, nguyên quán Mỹ Tho. Nhà chùa cho người tới địa phương hỏi thăm thì công an chỗ đó nói ổng đi hồi 18 tuổi tới giờ, là ổng 50 tuổi rồi không hề về địa phương. Người nhà cũng không còn ai ở đây. 50 tuổi mà già khằn như ông lão 70 vậy. Sư cô vận động Phật tử gì đó lo hàng dương cho ông nù, rồi chôn trong chùa luôn. Thằng xấu chịu tang ổng nên ở lại chùa đủ 49 ngày, rồi cũng ra ngoài chỗ cũ ngủ bởi vì nó không chịu tu. Nhưng mà đến 100 ngày nó cũng bỏ chỗ đó đi luôn. Ngày dỗ của ông năm nào thằng xấu cũng rìa chùa đốt nhang, chứ đâu có tiền mà mua đồ cúng. Giờ nhớ lại cái hồi đó sao mà thấy sợ quá. Thà không có người thân còn hơn. Có người thân mà họ chết trước mặt mình, kinh khủng trong bụng lắm. Buồn lâu thiệt là lâu cũng chưa hết. Vì vậy sau này thằng xấu không thèm thân thích với ai, mà cũng có thèm ai chơi với nó như ông nù đâu. Ra khỏi chùa, có tiền của ông nù, thôi từ giờ kêu ổng bằng cha đi, chắc là ổng vui lắm á. Bị ổng biểu như vậy mà chưa từng được nghe kêu. Hồi ổng chết, thằng xấu đứng như trời trồng, dòm ổng nói không ra tiếng luôn. Về sau cứ ân hận trong bụng hoài, sao mình không kêu ổng một tiếng cha cho ổng vui mà chết. Ổng dòm thằng xấu này giữ thần lắm nhen. Nước mắt cứ ứa ra, miệng mấp máy như muốn nói gì lắm. Mà hồi nhỏ có biết cái gì đâu. Thấy chết là biết từ nay không còn gặp nữa, buồn chẳng chịu nổi. Khóc hoài mỗi đêm luôn, nhớ ổng thấy ghê. Nhớ ổng ôm, đắp mền, tối hổng ai mua bánh cho ăn nữa. Nó khóc thút thít, đưa tay chùi nước mắt rồi kể tiếp. Hôm quyết định đi khỏi chỗ này, con ra mộ ổng đốt nhang và nói với ổng như vậy. Cha ơi, thằng xấu đi nhen cha. Thằng xấu không ở lại đây được nữa, bởi vì nó nhớ cha lắm. Hễ đêm về là nó nhớ hả? Nó trải cái chiếu rồi chờ cha rìa mua cơm mà chờ hoài không thấy. Tối nó cũng đợi cha ôm mà mò qua cha đâu mất tiêu. Cha hứa mướn phòng trọ ở chung với thằng xấu, nuôi nó, cưới vợ cho nó, mà giờ cha không thèm để ý đến nó nữa. Thằng xấu biết cha chết rồi, cha chết nên cha đâu rỉa với nó được nữa. Nhưng nó nhớ cha lắm. Cha hay nói khi ôm thằng xấu: "Xấu à, mày trọng điếng rồi, ăn uống kham khổ, nhưng sao mày ú nu chắc địch như trái bắp vậy xấu. Ở mà cũng phải thôi, sống lang thang đầu đường xói chợ như cha con mình, mà lỡ bệnh hoạn thì khổ lắm. Ráng rèn sức khỏe để không bị bệnh nhen. Đi bán vé số cũng là cách để rèn luyện sức khỏe đó. Vậy mà cha cũng bị bệnh, bệnh chỉ có một ngày là đi. Cha bỏ thằng xấu ở lại củ bơ củ bất như trước. Thà cha đừng có ở cạnh thằng xấu lâu nay thì chắc là thằng xấu cũng không buồn, không khổ, không khóc nhiều như bây giờ. Khóc cả trăm ngày mà hổng có hết nước mắt. Khóc hoài và nhớ cha hoài luôn. Nhưng mà cha chết rồi, cha còn thương thằng xấu không cha? Nếu thương thì phù hộ cho thằng xấu làm có tiền thuê nhà trọ. Nó sẽ đem cha về thờ cúng nhen cha. Lúc nó chưa thuê được nhà thì mỗi năm ngày rỗ nó sẽ về chùa mà đốt nhang cho cha nhen cha. Xấu nói tới đâu thì khóc tới đó. Nó khóc nức nở theo từng câu nói của mình. Nước mắt Cúc cũng chảy dài theo nó. Cô muốn ôm nó vào lòng để hy vọng phần nào xoa dịu nỗi đau trong tim thằng bé. Nhưng cô lại muốn để cho nó khóc thỏa mãn. Nước mắt sẽ làm nó vơi đi nỗi buồn chôn kín trong lòng bao nhiêu năm qua. Vậy là ông Lý Chí Chí mất năm 2000, đến nay đã được 4 năm. 4 năm mà nhắc lại, nó vẫn còn khóc nghẹn ngào như vậy, chứng tỏ trong sâu thẳm của tâm hồn thằng bé này là người trọng tình trọng nghĩa. Xấu khóc một hồi rồi lau nước mắt. Thằng xấu nhớ cha nó lắm cô Cúc ơi. Xấu nói tới đó thì nó khóc hụ hụ. Cúc biết đã chạm vào đến nỗi đau của nó nên im lặng đồng cảm, tay vuốt ve đầu tóc của nó. Nó lau nước mắt, hít hít một hồi rồi nói tiếp: "Có tiền của cha rồi mới đi lấy số về bán. Bán dở ẹc, ngày có vài chục tấm không đủ ăn cơm mà toàn ăn bánh mì không, uống nước phông tên. Đi bộ muốn giã cả cặp giò, mà hễ vô tiệm cà phê hay tiệm cơm phở thì họ đuổi ra vì đâu có bộ quần áo nào lành lặn như người ta. Dòm y chang ăn mày, mà không có ăn mày à nhen, ăn cắp thôi. Thỉnh thoảng thấy người ta sơ ý chôm trái cây, chôm cái bánh gì đó ăn, hỏng hết thì để dành. Vậy mà thỉnh thoảng cũng bị bắt quả tang, của không đáng bao nhiêu nên hỏng có ai báo công an. Họ chỉ bạt tai vài cái hoặc đánh vô tay thôi, rồi họ chửi. Quỷ thần ơi, họ chửi rủa thấy ghê luôn. Nào là cái đứa con hoang không cha không mẹ nên mất dạy, nào là cái thứ giữa đất nẻ chui lên nên ăn cắp, ăn kiêu. Nghe giết quen nên không thèm đếm xỉa nữa, kệ cha họ. Ai thấy cũng xa lánh, chắc là cái mặt của mình thấy ghét lắm. Đói thì đói thiệt, nhưng không dám xài thâm vô tiền của cha để lại, và tuyệt đối không ăn của chùa lần nào nhen." Lấy lất vậy cho tới lúc bự hơn, tự nhiên nó mò tới chợ đầu mối Thủ Đức, vừa bán giấy số bưng cà phê cho khách ở các sạp. Ban đầu làm dùm cho chủ quán cà phê, bởi vì như vậy mình dễ dụ người ta mua vé số, nhất là mấy tài xế xe tải vận chuyển hàng. Họ mua quạo lắm. Sau thấy thằng xấu được việc nên chủ quán cũng cho tiền và cho ăn cơm trưa, vậy là tạm ổn. Thằng xấu ra chợ mua đồ sida, bận coi cũng bảnh trai, không bị người ta xua đuổi vào quán xá nữa. Lúc này nó hết ăn cáp rồi nhen. Nó có mướn tiền phòng trọ kế bên chợ đầu mối mà mắc lắm. Cái phòng bằng phân nửa ở đây mà 1,5 triệu một tháng, điện nước nữa là 2 triệu. Lúc này ai cũng nói thằng xấu coi vậy mà hiền. Bà chủ nhà nhờ nó đủ thứ chuyện, hỏi nó có muốn làm con nuôi của bà không. Thằng xấu mừng rơn, tưởng có mẹ như cha nủ của nó. Cái rồi bà kêu kể cho bà nghe chuyện đời của nó. Kể từ khúc nó ăn cắp đồ bị người ta rượt đuổi đánh, thế là bà không thèm nghe nữa, xách đồ quăng ra sân đuổi đi. Vậy cũng chưa êm, bà đi nói xấu thằng xấu giáp trở. Thằng xấu mất uy tín giữ thần, nhưng vì người ta cần nó nên vẫn cho nó nương náo ở chợ kiếm tiền. Nó bị ăn hiếp đủ thứ, nó nhịn tuốt. Có khi họ đổ oan cho nó nữa, nhưng nó cũng nhịn. Giờ nó nhớ có lần cha nó nói: "Hiền lành là điều tốt, nhịn nhục được cũng tốt. Nhưng nếu bị hiếp quá đáng mức thì cũng phải chống trả để người ta coi thường. Được nước làm tới, họ sẽ coi mình là cái đồ cặn bã dưới đáy xã hội. Con người ta ai cũng có cha sinh mẹ đẻ. Họ chỉ mình sẽ đất nẻ chui lên, lọt sai rồi." Nó nhớ như vậy nên từ đó nó cũng bắt đầu chửi thề. Cũng đéo bà như dân chợ trời vậy, nó không sợ ai nữa hết. Đánh nó sẽ đánh lại. Nó cũng không tin tưởng ai, nhất là bà chủ trọ. Gặp mặt bà, nó phùng mang trợn má. Bà nói một câu, nó táp lại 10 câu. Giết rồi bà sợ nó luôn. Kêu nó là cái đồ giang hồ ghẻ. Thằng xấu trụ lại chợ đầu mối cho tới bây giờ. Làm đủ thứ nghề, miễn sao có tiền thì thôi. Nó theo nịnh bảo vệ chợ, để tối được ngủ trong nhà lồng khi chợ chưa nhóm. Nó ngủ vả ngủ vật đâu cũng được, bốc xếp khuân vác gì cũng làm. Rồi một hôm, nghe con gái bà chị bán rau củ nói, bạn của cổ làm chung công ty thuê phòng ở đây có 1 triệu một tháng, mà bà chủ rất là biết điều nên mò tới. Kể, xa một chút, nhưng có chỗ yên tĩnh, đặng nghỉ ngơi là mừng rồi. Vậy thôi. Nói xong, xấu nhìn Cúc, nước mắt cô chảy tràn lan trên đôi mắt đỏ. Xấu lấy bàn tay thô ráp của mình lau mắt cho cô, nó rụt rè. Sao mà khóc vậy? Cô thương. Thương trai, thương thằng xấu. Thương hết cả hai. Thôi từ nay con cứ yên tâm mà ở lại đây. Cô sẽ tìm cách làm chứng minh thư nhân dân cho con, để con ra đường không sợ thiệt thòi nữa. Sao mà tốt với thằng xấu thế? Muốn làm mẹ thằng xấu hay gì? Cúc mỉm cười, cốc vào đầu của nó. Cái thằng này. Xấu chúm chím cười, mới khóc bù lu hồi nãy mà giờ đã cười được rồi. Đúng là đường đi đến tình người, coi như vậy mà rất đơn giản. Chỉ cần chân tình thì sẽ được lay động được một trái tim dường như đã ngủ yên từ lâu. Cả đêm Cúc thao thức suy tính cho xấu. Không được, cái tên xấu này khó nghe và tội nghiệp quá. Làm chứng minh thư nhân dân cho nó nhất định là phải đổi tên. Nó nhận Lý Chí Chí là cha thì khai sinh theo họ của ông ấy. Ít nhất một người tốt như ông cũng còn có người hương hỏa. Tâm nguyện của nó là khi thuê được nhà sẽ đem cha nó về thờ. Cúc sẽ giúp nó thực hiện nguyện vọng đó. Nó là một đứa trẻ chưa có gia đình bao giờ. Khi sống cạnh ông Chí thì cũng ngủ bờ ngủ bụi. Hạnh phúc của nó là mỗi ngày được ăn cơm chung với ông, được ôm ông và đắp mền cho nó. Như đơn giản như vậy mà cũng bị ông trời cướp đi. Đúng là bất công mà. Một đứa trẻ mới 3-4 tuổi đã lê lết ngoài đời, nhưng chưa bao giờ đi ăn mày, kêu gọi lòng thương của người khác. Lê lát như vậy mà cũng trải qua mười mấy năm, để giờ trở thành một thanh niên vai u thịt bắp, làm đủ thứ công việc để tự nuôi sống mình và chưa một ngày đến trường. Thương biết bao nhiêu. Một thân một mình không người thân thích thì đương nhiên nó phải tự cảnh giác và bảo vệ mình khi bị kẻ khác tấn công. Cúc biết trên đời không ai cho ai cái gì cả, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Điển hình là Như giúp cô vô điều kiện, không đòi hỏi điều gì, và chính điều đó đã tạo nên tình bạn keo sơn giữa cô và Như, duy trì tới đời sau là Trân và Tú. Vậy thì tại sao cô lại không cho không mở lòng ra với xấu? Thằng bé này nhìn qua cứ nghĩ nó là kẻ du thủ thu thực, nhưng tận sâu trong trái tim khối óc của nó thì lại là một đứa có tình có nghĩa. Bản chất vốn dĩ hiền lành, nhưng bị người đời chà đạp nên phải phản kháng lại thôi. Nếu như nó có một gia đình để đi về, biết đâu nó sẽ trở thành một người khác. Nó không biết chữ ư? Cúc sẽ dạy nó. Nếu nó có ý chí cầu tiến thì Cúc tin chẳng bao lâu nữa nó sẽ đọc, sẽ viết để mưu tính cho cuộc sống về sau của mình. Cúc cũng tin Trân sẽ ủng hộ cô. Thường thì xấu đi lúc nửa đêm và về khi trời sáng hẳn. Trước đây Cúc nghi ngờ nó làm ăn bất chính, còn bây giờ thì cô hiểu ra rồi. Chợ đầu mối Thủ Đức hoạt động về đêm mà, sáng là thưa người thôi. Tính ra xấu cũng làm ăn lương thiện, chứ không phải là phường xá áo túi cơm, là kẻ đá cá lăn dưa gì. Hôm nay Cúc đón xấu đi làm về, ngoắc nó lại. Xấu nhìn mày, nhíu mày, Cúc có vẻ lo lắng. Gì dậy, đuổi đi hả? Cúc phỉ cười. Nếu con nói chuyện với cô kiểu như vầy hoài, không đuổi đi mới lạ. Xấu thở phào một cái rồi cười khì. Để từ từ, mới còn ngại miệng mà. Cúc âu yếm. Con cười rất có duyên và đẹp trai, nên hãy cười thường xuyên. Nụ cười dễ chạm vào trái tim của đối diện. Con một mình cô khen con có duyên và đẹp trai thôi. Tại con không cười. Mà nè, hôm qua con nói là con hứa với cha con, khi nào con có tiền thuê nhà trọ thì sẽ giúp cha về thờ, phải không? Xấu mở lớn mắt, nó thở ra thật mạnh. Cô cho thằng xấu thờ cha nó trong nhà hả? Cho chứ, đứa con có hiếu mà, sao cô không cho được? Miệng nó méo qua một bên như sắp khóc. cô chủ nhà không cho người trọ thờ cúng trong phòng. Còn nếu ai bệnh nặng thì phải về quê chết, chứ họ không thể chết trong phòng nữa đó. Chính vì vậy mà thằng xấu mới không mướn phòng ở đó được. Người ta khác, cô khác. Vậy cô hứa rồi nhen? Ừ, cô hứa rồi. Và còn chuyện này nữa. Chuyện gì? Con thích cái tên xấu không? Xấu cười hì hì. Thích hay không thích thì bao nhiêu năm nay người ta cũng gọi như vậy rồi. Là tại con nói với người ta là mình tên xấu. Bây giờ cô làm chứng minh thư nhân dân cho con, đặt tên khác theo họ của cha con, có chịu không? Xấu mừng rỡ. Làm giấy gì đó được luôn hả cô? Được chứ, cô sẽ nhờ người khác làm. Xấu đăm chiêu. Tên xấu là do hồi đó cái nhà nó luôn kêu con là thằng quỷ. Khi con đi ra ngoài ai hỏi tên gì, con mắc cỡ không dám nói, mà nói là tên xấu, hỏi lắm chi. Vậy rồi người ta kêu con bằng xấu luôn. Nghĩ lại tên xấu cũng không thấy ghét bằng cái tên quỷ, nên từ đó con để họ gọi như vậy luôn. Thế bây giờ con có muốn đổi tên mình không? Muốn chứ. Ở ngoài gọi là thằng xấu cũng được, nhưng trong giấy thì cô cho con tên khác đi hen. Con thích tên gì nào? Cô đặt cho con đi, cô là mẹ của con mà. Cúc chớp mắt. Gọi cô là mẹ hả? Bởi vì trước giờ ngoài cha con ra, có ai nghĩ gì cho con đâu. Cô là người đầu tiên luôn á. Cúc cảm động, nhận ra nó nói chuyện với mình có vẻ tự nhiên hơn trong xưng hô rồi. Cô dịu dàng nhìn nó. Cô đặt tên cho con là Lý Chí Dũng nha. Mong rằng con sẽ mạnh mẽ, dũng cảm về sau này. Vậy con tên là Chí Dũng hả? Đúng rồi. Tên Dũng đẹp đó cô. Thì đẹp mà. Ở đây không ai biết con tên là gì. Mai mốt mọi người có hỏi thì con nói mình tên là Dũng là được. Vậy thì từ nay con không mắc cỡ hay ngại ngùng gì hết. Con tính rồi, mời mốt con ra chợ đầu mối mua vài thùng trái cây về bày bán ở khu công nghiệp này. Khi nào công nhân vô hết thì con về ngủ. Công nhân tan ca và vô ca, con lại bày ra bán nữa. Bán hết 2 thùng, ngày cũng có 100 bạc. Cúc vui mừng. Đúng rồi đó con. Hồi trước mẹ con cô sống cũng là do bán khoai lang ở cổng các công ty đó. Con có thể lấy nhiều hơn, cô sẽ phụ bán dùng con. Cực cô thêm chứ gì. Có cái tiệm này con cũng thấy cô cực quá trời rồi. Có gì mà cực chứ. Hay là con lấy dùm cho cô một vài thùng về để cô tự bán kiếm lời. Không có lấy dùm, con mới bắt đầu làm ăn thì không nên nói sởi lời như vậy. Nhưng mà có biết cân đo tính toán gì không đấy? Sởi, rành rạch luôn nha cô. Viết ra hỏng được, chứ cân và tính nhầm hết sởi luôn à. Biết tiền 1 ký thì tính ra 200 cả gram bao nhiêu, dễ ụi hả? Nó cười hề hề, rồi vẫy vẫy tay với Cúc. Bye cô Cúc nhen. Má, thằng Dũng về ngủ một giấc rồi đi rước cha tụi nó về liền. Cúc ngoắc lại. Khoan khoan, vụ rước cha con về hãy để cho cô. Để cô nhờ cậu Dân đi cùng với con nhen. Cậu Dân thầy giáo gì đó đấy hả? Thôi khỏi đi, nhờ cậy mang ơn thêm người nữa. Nhưng con sẽ quen biết thêm người đấy, tốt chứ sao. Với lại cậu Dân là người có học thức, biết ăn nói, sẽ nói chuyện với các sư cô cho con rước cha con về. Mà cậu ấy chịu đi không? Phải nhờ mới biết được chứ. Cậu Dân chưa từ chối cô điều gì. Là do cậu thích cô. Còn cái bản mặt thằng dưới đất nẻ chu lên ai cũng ghét, chắc là gì cậu chịu giúp. Đừng kêu bằng cậu nghe con. Cậu dùng để kêu chó đấy. Kêu bằng cậu, và nếu không có mặt cậu thì gọi là cậu ấy. Cũng đừng mặc cảm về cậu như vậy nữa. Từ nay con có thể ngẩng mặt mà nói với họ. Thằng Dũng tôi ấy có tên họ đàng hoàng, có một mái ấm như mọi người. Không tin thì theo tôi về nhà gặp người nhà của tôi nè. Mặt nó sáng rỡ. Nói vậy được luôn hả? Cô là người nhà của con luôn sao? Còn có chị Trân nữa nhen. Xấu chúm chím cười, trông thằng bé thật đáng yêu. Buổi trưa Dân đi dạy về, Cúc đứng bên rào kêu anh tới, nói với anh. Chị có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Dân sang sái. Chuyện gì thế chị? Qua bên chị đi, vừa nói chuyện vừa trông tiệm. Chị vô trước đi, em qua liền. Dân ngồi đối diện với Cúc, trước mặt đã có ly đá chanh. Anh uống một hớp rồi cười đắc ý. Sao biết em khát nước hay vậy ta? Mới đi dạy về, chị kêu qua, liền chắc là chưa kịp uống nước đâu. Tâm lý ghê hen. Mà có chuyện gì thế chị? Cúc kể cho Dân nghe tất cả mọi chuyện về Xấu. Anh ngồi chăm chú lắng nghe từng câu từng lời, cứ liên tục lắc đầu thương cảm. Cuối cùng khi Cúc đề nghị anh đưa Dân đến chùa rước bài vị cho cha nó về thờ thì Dân sẵn sàng. Tưởng chuyện gì, có khó khăn gì đâu chị. Vì chị sợ nếu mà nó đi một mình, ăn nói cộc lốc lỗ mãng, sư cô sẽ gây khó khăn phiền phức cho nó. Tuy nó không nói ra, nhưng thế nó sống trước cổng chùa mấy năm mà chưa từng vô chùa ngủ bữa nào cho đàng hoàng, lại cũng chưa ăn một bữa cơm chùa, thì chị hiểu lờ mờ rằng thằng bé này không nơi ưa đó. Sở dĩ đó tới lui mỗi năm một lần là vì còn cha ở đó. Tại sao đã là nơi chùa chiền, tấm lòng của Phật, mà họ lại không mở ra với một đứa trẻ mồ côi, lại kêu nó đi tu thì mới có cơm ăn áo mặc. Chị mà người lớn mà còn không hiểu, huống chi đứa trẻ như nó. Nói vậy rồi nếu rước cha của nó đi, từ nay nó sẽ không lui tới nhà chùa nữa sao? Vẫn còn mồ mả cha nó ở đó mà cậu. Thôi được rồi, chị để em lo. Nói với nó là sáng mai 8 giờ em sẽ đi cùng với nó. Dân nhìn Cúc cười trêu. Chị đặt nó tên là Dũng hả? Công nhận chị cũng bao đồng thiệt nhen. Nhưng em thích cái tính bao đồng của chị. Chị mới đúng là người có tấm lòng vàng. Bởi vậy chị mới có phước để quen biết cậu chứ. Tấm lòng của cậu có thua kém gì ai đâu. Em chỉ giúp người mà em thích thôi, không phải tràn lan như chị. Vì chị học hỏi Như, mẹ bé Khả Tú đó cậu. Chị Như không quen biết với chị mà chứa chấp mẹ con chị một đêm, cho ăn cho uống, còn đưa về tận đây trả trước 3 tháng tiền nhà cho chị. Chứ nếu không mẹ con chị cũng đầu đường xó chợ rồi. Nhưng mà chị cũng không phụ lòng chị Như. Ừ, và chị cũng tin rằng thằng Dũng nó không phụ lòng của chị. Còn một người tốt vô điều kiện nữa là cha nó, ông Nủ Lý Chí Chí, mình không thể quên. Ông đem tình thương ấm áp đến cho nó, để tận sâu trong trái tim của nó có tình cảm với một người tốt, biết nhận ra ai đối đãi với mình bằng tấm lòng hay sự giả dối. Chị nói sao thì em nghe vậy thôi. Em tin vào mắt nhìn của chị, sau này chọn vợ cũng phải nhờ chị coi mắt đó nhen. Rất sẵn sàng, khi nào có bạn gái, dắt lại giới thiệu với chị. Mà cậu cũng phải tự bồi dưỡng mình đi. Gì mà ốm nhom ốm nhách, làm giáo sư mà chẳng có phong độ ngời ngời gì hết hơn à. Chị ơi, người ta yêu nhau bằng tấm chân tình chứ không phải là do bề ngoài đâu. Sau này em sẽ không cưới vợ, vì nó nghĩ em là giảng viên chạy xô có nhiều tiền, quan hệ rộng rãi đâu chị. Thế nghĩa cô nào chưa? Rồi, nhưng chưa tới thời điểm để bộc lộ thôi. Vậy là yêu đơn phương rồi đấy hả? Dân đứng dậy, uống hết ly nước rồi cười hì hì. Ta nói chưa tới thời điểm thôi mà, hỏi chi mà như tra khảo thế. Bước đi vài bước, Dân bỗng quay lại, nghiêm túc nhìn Cúc. Tự nhiên sao em cứ linh cảm, cái thằng nhỏ này sẽ đem lại cho chị nhiều phiền toái về sau quá thế chị Cúc. Dân nói xong thì về. Cúc đứng sững nhìn theo. Những lời của Dân làm cô hoang mang. Tại sao Dân lại phán một câu xanh dởn như vậy khi anh vừa mới đồng ý với cô là giúp đỡ cho Xấu? Cúc không hề tính toán thiệt hơn trong những chuyện này. Chỉ đơn giản là cô thương ký ức mồ côi của thằng bé. Cho đến bây giờ vẫn chưa biết ai sinh ra mình và gốc khác ở đâu. Cứ mặc cho dòng đời xô đẩy, trôi nổi như đám lục bình. Hoàn cảnh như vậy sao mà không thương cho được. Và lại cô có làm gì cho nó được đâu. Cho nó thuê phòng trả tiền sòng phẳng, nhờ người đưa nó đi rước bài vị của cha nó về thờ. Nó cũng có thể không cần quan tâm việc thờ cúng ông Chí cũng được vậy. Nếu nó không nói ra thì người ta cũng không ai biết. Nhưng ông Chí ấy đã ở trong tim nó rồi. Cô đâu thể nào làm ngơ với tấm chân tình như vậy được chứ. Cô không nên ngã lòng khi có người phản bác. Cô nhất định là sẽ giúp nó được giấy chứng minh thư nhân dân và dạy nó học chữ. Cô cũng đâu cần nó báo đáp cho mình đâu. Chỉ là muốn nâng đỡ một số phận bất hạnh vượt khỏi cõi định kiến của xã hội, rằng đó là một đứa con không mẹ sinh cha dưỡng nhưng vẫn có thể tự mình trưởng thành và lập nghiệp. Nếu như nó phụ lòng cô thì cũng có sao đâu. Cô chỉ thất vọng thôi, chứ không tổn hại gì tới lợi ích của mình. Nhưng nếu nó thành công thì nó sẽ là niềm vui vô bờ bến của cô. Cô nghĩ như vậy cũng đã đủ. Cô gọi điện cho Trân, kể lại cho con nghe đại khái về Dũng. Trân lúc nào cũng tin tưởng và nghe lời mẹ. Nó không có ý kiến gì cả. Mẹ thương ai thì con cũng sẽ thương người đó. Vậy thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện